từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1484, chân tướng đại bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Tiêu chết thảm, thổ quỷ khốn trận đã mất đi hiệu lực, mà lục thần một thương này dẫn động thiên địa chi lực trực tiếp đục lỗ đại địa áo giáp phòng ngự kinh người, mà ở đối mặt thiên địa một thương lúc hắn hộ thuẫn trực tiếp bị hủy. Mỏ bên trong phòng linh lực chấn động, mặt đất chấn động. Tám thương tốc ảnh thương, lục thần công kích hành văn liền mạch lưu loát đâm thẳng áo giáp. Dừng tay, một gã trung vị thần đang muốn xuất thủ, Mộng Yểm đột nhiên xuất thủ tiên cơ thức đẩy ra đối phương công kích. Mộng Yểm, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn duy ngã độc cuồng kích sát áo giáp. Mộng Yểm cười lạnh một tiếng, Quảng Hàn, chúng ta đều bị áo giáp lừa, chân chính lường gạt chúng ta, không phải duy ngã độc cuồng, là áo giáp. Cái gì? Mộng Yểm trầm giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, áo giáp trên người có mấy cái vong linh tộc mệnh xương. Bị Mộng Yểm cản lại sau đó, Quảng Hàn cũng không biết là hay không phải tiếp tục xuất thủ. Nhưng ngay khi cái này trong chốc lát, lục thần phát súng kia đã chạm vào áo giáp thân thể nửa đoạn. Áo giáp hoảng sợ xem cùng với chính mình trên người cắm trường thương, lại nhìn một chút lục thần, cho đã mắt không thể tin tưởng. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể, giết ngươi? Lục thần cười lạnh một tiếng. Nói thật ra, người này đầu óc xoay chuyển xác thực rất nhanh, đáng tiếc dùng sai chỗ rồi, hết lần này tới lần khác tới trêu chọc ta, chỉ có thể nói coi như ngươi không may. Mộng Yểm lão ca, lục thần quay đầu hô. Mộng Yểm gật đầu một cái, thiên cơ thức vung ra một đạo mông lung linh khí. Áo giáp đã bản thân bị trọng thương, lúc này căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp trúng chiêu. Là mộng cảnh xem tâm. Không phải, rất nhanh áo giáp giống như là thay đổi một người tựa như, diện vô biểu tình. Mộng Yểm đi tới áo giáp trước người, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, những người này bây giờ còn chưa từ trong khiếp sợ thong thả lại sức. Quảng cáo, các vị, đừng phát ngây người. Mộng Yểm lớn tiếng nói, áo giáp đã chúng ta mộng cảnh xem tâm, phía dưới chính là biết chân tướng lúc. Áo giáp đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối, không sót một chữ nói lại lần nữa xem. Áo giáp ngữ khí thứ bình bát ổn, nói rằng, đội ngũ của ta ở chi mạch phát hiện đi thông chủ mạch thông đạo. Ở mộng cảnh xem trong bụng, áo giáp đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ thác xuất. Bao quát bọn họ như thế nào chủ hoạch hãm hại đám người, ở chi mạch chứng kiến hai cái đội hữu bị hỗn độn thú vây khốn, cố ý không phải thi cứu, cùng với sau lại đi tới chủ mạch khoáng, giết chết bốn gã đồng đội cuối cùng bị đám người đánh vỡ phía sau, lại là như thế nào vu oan cho duy ngã độc cuồng. Cái này một series quá trình, quả thực nghe được đám người mục trừng khẩu ngốc. Cái này áo giáp thật đúng là đem hám lợi diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Loại này bại hoại, với hắn tổ đội thực sự là gặp xui xẻo. Ta xem nếu không phải là Sơn Tiêu đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, phòng trừng cũng đã chết. Trước đây cũng đã gặp qua áo giáp, không có phát hiện hắn là âm hiểm như thế người ác độc, không nghĩ tới lợi ích trước mặt cư nhiên biến thành cái dạng này. Thẳng đến nói lên lục thần, áo giáp cư nhiên có vẻ hơi kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thật là không có nghĩ đến cái kia duy ngã độc cuồng cư nhiên đang ở chúng ta vị trí mỏ thất bên cạnh tu luyện. Nếu như sớm một chút biết ta nên đuổi tới giết hắn đi, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, hiện tại những thứ này ngu xuẩn đều đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, bọn họ hẳn là so với ta càng hy vọng giết chết duy ngã độc cuồng. Ở mộng cảnh xem trong bụng, áo giáp đã đem sự tình nhất ngũ nhất thập toàn bộ thông báo đi ra. Lúc này, rốt cục chân tướng đại bạch, Mộng Yểm lạnh lùng nói, giao ra vong linh tộc mệnh xương, áo giáp lấy ra 9 khối bạch cốt, vì sao chỉ có 9 khối? Mộng Yểm chất vấn, ba người kia quá mức bướng bỉnh, không chịu đi vào khuôn khổ, ta phá hủy bọn họ một người 2 khối mệnh xương, lại lấy bọn họ cuối cùng một khối mệnh xương, áp chế những người này, lại lấy cổ trùng khống chế, lúc này mới thành thật xuống tới. Ngược lại là có 2 người ngay từ đầu cũng rất phối hợp, 3 khối mệnh xương đều ở trong tay ta. Lục thần hơi nheo mắt lại, U Minh, khô trào cốt mị 3 khối mệnh xương, đã phá hủy 2 khối. Nghĩ tới đây, lục thần trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém đứt áo giáp đầu lâu. Độc cuồng lão đệ, Mộng Yểm nhìn về phía lục thần, không nên gấp gáp, hay là trước chữa cho tốt bằng hữu ngươi, a ta cùng ngươi đi qua. Lục thần tiếp nhận bạch cốt đi tới U Minh đám người trước mặt. Mộng Yểm lão ca, 3 người này, ta nên như thế nào trả mệnh xương? Ta tới a, Mộng Yểm đem 3 cái bạch cốt để vào U Minh 3 người ổ bụng, cái kia chặn bạch cốt ở ổ bụng bên trong huyền phù khoảng khắc tìm tới chính mình vị trí, một lần nữa nhận được khung xương chung. Cổ trùng ta giúp ngươi lấy ra, Mộng Yểm nói, kiếm chỉ đặt tại ba cỗ khô lâu trên người, một lát sau, ba con giáp trùng màu đen từ trong xương cốt chui ra, Mộng Yểm thiên cơ thức trực tiếp đem ba con cổ trùng nghiền chết. U Minh, Khô Trảo cùng Cốt Mị rốt cuộc khôi phục ý thức. Khi bọn hắn chứng kiến Lục Thần, lõm sâu trong hốc mắt hơi sáng nổi lên lục quang. Độc cuồng, Lục Thần cau mày, trầm giọng nói, ta tới chậm cho các ngươi chịu khổ, mạng của các ngươi xương. Hải, cái này có gì? U Minh khô lâu móng vuốt khoát lên Lục Thần trên vai. Ta đây không phải còn có một căn nhà, chúng ta cũng biết ngươi nhất định sẽ trở về tới cứu chúng ta, quả nhiên chúng ta không thấy trông nhầm. Cuồng ca ca, ngươi không nên nhìn ta cái dạng này. Ngươi nhất định không thích, cái này toàn bộ xong. Khô Trảo cười to vài tiếng. Cốt Mị, ngươi còn muốn cùng với chính mình hình tượng đâu, có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi. Được rồi, áo giáp cùng sơn tiêu cái kia hai cái khốn kiếp đâu. Lục Thần hướng phía sau nhìn một chút, các ngươi muốn báo thù thừa dịp hiện tại còn kịp. Mộng Yểm lão ca, làm phiền ngươi triệt hồi mộng cảnh xem tâm, cho hắn biết mình không phải là đang nằm mơ. Mộng Yểm gật đầu, vừa cười vừa nói. Ba vị, các ngươi muốn báo thù có thể nhanh hơn điểm, ngươi thấy không có chu vi nhiều người như vậy cũng đều chờ đấy hạ thủ đâu. Phỏng chừng cái gia hỏa này, muốn chết đều chết không được. Ba người một lời phẫn nộ, lúc này rốt cuộc có thể phát tiết, chạy tới tìm áo giáp phiền phức đi. Lục Thần đối với Mộng Yểm ôm quyền nói, lần này đa tạ Mộng Yểm lão ca. Mộng Yểm khoát tay chặn lại, một cái nhấc tay mà thôi, hà tốc quải xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là ngươi giúp chúng ta tìm được rồi hung phạm, nên chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Quảng cáo, đúng rồi, ngươi hai vị này đội hữu mệnh xương, không phải còn cho bọn hắn rồi hả? Mộng Yểm kỳ quái nhìn Lục Thần, Lục Thần phủi liếc mắt còn lại hai cỗ khô lâu, hắn đi tới đại tráng trước mặt giơ lên ba cái bạch cốt. Tiền bối, đây là của ngươi này, mệnh xương, đại tráng xuất kỳ trầm mặc, răng rắc vài tiếng, Lục Thần cho hết nghiền nát. Ta nghiền nát cũng không trả lại cho ngươi, đại tráng có chút chột dạ. Khái, đó mới không phải ta mệnh xương đâu, ta cũng không phải vong linh tộc, bất quá tiểu tử ngươi cũng quá đáng đi, dù sao cũng là trên người ta tháo ra, ngươi cứ như vậy làm hỏng. Ồ, tiền bối như thế quý trọng cái này đầu khớp xương sao? Nói, phía trước ta nghe nói một ít người căm nguyện làm chứng giả, xuất kỳ phối hợp áo giáp bọn họ a, không giúp ta còn chưa tính, tiền bối băng bắt đầu những người khác cư nhiên như thế nhiệt tâm. Đại tráng làm ho khan vài tiếng. Khái, cái kia ai, ngươi phải hiểu một cái, lúc đó dù sao chúng ta cũng là ở trong tay người khác, làm một chuyến yêu một chuyến, làm con tin có thể không phải được tận lực phối hợp đối phương yêu cầu nha. Lục Thần cười lắc đầu, bàn cổ cái gia hỏa này, cũng là một già mà không đứng đắn. Bên kia áo giáp đang ở gặp kinh khủng đãi ngộ, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, coi như Lục Thần không động thủ, hắn cũng không có kết quả gì tốt. Mộng Yểm cũng là xả được cơn giận, sau đó đi tới Lục Thần bên người. Di ngã độc cuồng, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi phát hiện chủ mạch khoáng, có thể ưu tiên khai thác một ngày, từ nay về sau chỗ này mạch khoáng sẽ phải có 8 hệ người qua đây thương nghị phân chia. Mạch khoáng đã bại lộ, Lục Thần cũng vô pháp ăn mành. Lục Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, Mộng Yểm lão ca, nếu như các ngươi đều gia nhập vào đội ngũ của ta, có phải hay không cũng có thể theo ta cùng nhau khai thác. Cái này, Mộng Yểm sửng sốt một chút. Độc cuồng lão đệ, một mình ngươi khai thác ít hơn nữa, nhưng chỉ có ngươi một người nói, thế nào thu hoạch cũng không phải ít. Nếu như chúng ta đều qua đây, chẳng phải là muốn phân ngươi thu hoạch. Lục Thần mỉm cười, cứ như vậy, chủ mạch khoáng vật chỉ cần các ngươi giao cho ta đầy đủ hỗn độn thiên uy thạch liền có thể cùng ta cùng là đội. Như vậy, không biết các vị ý như thế nào? Lục Thần nhìn về phía đám người, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.